Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, dấu bẩn địa điểm. Biên Thụy xuống xe, quan sát một chút bốn phía, rất nhanh phát hiện một cái nhỏ gầy bóng người theo chỗ hắc ám xông ra. Đồng thời hướng về phía bên mình đi tới, lần này tới thời điểm, Biên Thụy cũng không có cưỡi mình xe mô tô. Mà là mở ra xe tải đông lạnh tới, mặc dù nói xe tải đông lạnh tương đối dễ thấy một chút, nhưng là lại hiển lộ mắt cũng không có Indian xe mô tô dễ thấy. Lúc này Biên Thụy mới phát hiện vì cái gì mình không làm một vòng phổ thông lái xe vừa mở. Thế nào? Mạc Xanh nhỏ giọng hỏi, người tới hướng về phía Mạc Xanh nhẹ gật đầu, khi hắn nhìn thấy Biên Thụy hướng về phía mình cười cười thời điểm. Cũng hướng về phía Biên Thụy vui vẻ nhạc, cái này liền coi như làm chào hỏi. Mạc Xanh lại hỏi, người kia ở đâu? Người tới đưa tay chỉ một cái nhập thôn mà nói, liền tại bên trong, vào làng tay trái cái thứ ba sân nhỏ là được rồi. Bất quá người ở bên trong rất nhiều, chỉ bằng chúng ta ba là không có biện pháp, mà lại bên trong có người 10 phần cơ cảnh, nếu như không phải ta cơ linh. Đoán chừng 2 giờ trước liền bị người phát hiện, chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe một cái liền cảm giác cái này kẻ trộm không đơn giản. Đệ nhất tự sự rất có trật tự, thứ hai nói chuyện cũng rất rõ ràng, cũng bắt ở nói chuyện trọng điểm, mấy câu liền đem Biên Thụy muốn hỏi sự tình hoàn toàn nói cái rành mạch. Khỏi phải nói cũng biểu đạt một chút mình khó khăn, tạ ơn ngài, Mạc Xanh. Mang theo bằng hữu của ngươi về trước đi. Hiện tại thời gian cũng không sáng sớm. Vừa vặn bên đường quà vặt cũng đều ra quầy. Các ngươi đi ăn đồ nướng uống cái bia cái gì? Biên Thụy nói, hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Biên Thụy để Mạc Xanh mang bằng hữu của mình ăn một bữa cơm, đồng thời cuối cùng còn muốn cho người ta một điểm gian khổ phí cái gì? Cụ thể bao nhiêu nhìn Mạc Xanh mình cho. Mạc Xanh nói, sư phụ, chúng ta lúc nào uống rượu ăn xuyên cũng không trọng yếu. Ngươi bây giờ một người nhiều nguy hiểm a, không bằng ta cùng lão thu ở đây cho ngài phụ một tay thế nào? Mạc Xanh có chút lo lắng Biên Thụy, mặc dù Mạc Xanh gặp qua Biên Thụy bản sự, nhưng là hiện tại phải đối mặt không phải trước kia hắn như thế tiểu lưu manh. Liền lão thu không cũng dám quá áp quá gần. Cái kia có thể là người bình thường a. Vạn nhất sư phụ phải có chuyện bất trắc, hắn cũng không tốt giao phó. Ngươi cho rằng ta không được? Già 70-80 tuổi rồi. Biên Thụy nhàn nhạt hướng về phía Mạc Xanh hỏi. Mạc Xanh liên tục khoát tay. Không có, không có. Ngoài miệng nói không có nhưng là chân cũng không có xê dịch. Xem ra vẫn là muốn cùng Biên Thụy cùng một chỗ ở lại bên này. Miễn cho Biên Thụy gặp nguy hiểm thời điểm cũng không có người chiếu ứng. Nói thế nào cũng nên có cái đánh 110 người đi. Biên Thụy nhìn qua Mạc Xanh, theo trong ánh mắt của hắn thấy được một điểm kiên trì. Thế là cảm thấy ấm áp. Vậy các ngươi hai cái ngốc tại đó, không cần hướng làng dựa vào. Ta đây hiện tại liền đi qua, nếu như trong vòng một giờ ta không trở về. Các ngươi nên báo cảnh thời điểm báo cảnh, nên nghĩ khác chiêu tốt a. Mạc Xanh nghe lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt, Biên Thụy vì phòng ngừa tiểu tử này theo tới, không thể không thi triển một điểm thủ đoạn. Khi hắn mình hướng về làng đi đến thời điểm toàn lực chạy. Toàn lực bắt đầu chạy, Biên Thụy tựa như là nhất đạo cái bóng nhàn nhạt. Đến nhanh biến mất tại hai người mắt xem lấy. Kẻ trộm ngẩng đầu nhìn Biên Thụy biến mất phương hướng hướng về phía Mạc Xanh nói. Ta đi, tiểu tử ngươi thật đúng là tìm một cao thủ làm sư phụ. Công phu này ta trước kia đã nhìn thấy quá một lần. Bất quá lão đầu kia so ngươi người sư phụ này đánh tới có thể lại nhẹ nhõm nhiều. Không riêng gì sư phụ ta lợi hại, ta sư gia còn có thái sư gia đều có hai tay. Nhất là ta thái sư gia, ta hiện tại một chút chiêu thức tất cả đều là hắn dạy. ta cảm thấy 3-4 cái tiểu hòa tử đều không đối phó được ta thái sư gia. Quên nói cho ngươi, ta thái sư gia đã 90, mà thôi không điếc mắt không riêng, eo cũng không cung, trên mặt liền cái da đốm mồi cũng không có. Nhìn qua nói là 50-60 đều có người tin. Chấm ngoặc kép, Mạc Xanh nói lên biên gia thôn thời điểm 10 phần tự hào. Hắn thấy biên gia thôn trên thân người đều mang một loại thần bí. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút công sức. Mà lại trước kia cơ hồ cùng thế giới bên ngoài cách biệt. Có chút thế ngoại đào viên ý tứ. Mà lại tại biên gia thôn hắn chân chính cảm nhận được người và người cái chủng loại kia hòa hợp. Cùng thiện lương, không giống như là thế giới bên ngoài hàng xóm đều không nhất định chung đụng tốt. Ta biết vị kia cũng là lão đầu. Có một lần ta vào trại tạm giam trong, vừa vặn cùng lão đầu kia một cái, sân nhỏ. Chấm ngoặc kép, trại tạm giam còn có sân nhỏ. Mạc Xanh hỏi, đừng ngắt lời. Ta nói sân nhỏ chính là một cái phòng, mấy chương cao thấp sàng cái gì. Lúc ấy hắn cùng ta không sai biệt lắm cùng một chỗ vào sân nhỏ. Ta tại hắn trước đó không sai biệt lắm 5 phút đi. Con mắt của ta vậy thật là tốt, đi vào liền phát hiện ai là viện đầu. Thế là chờ lấy trông coi vừa đi liền rất nhận tướng cùng viện đầu làm lên quan hệ. Xác thực nói là vuốt mông ngựa. Ta xxx, tiểu tử ngươi thật sợ. Ngươi biết cái gì, cho dù tốt hán tử bỏ đói hay ngươi bỗng nhiên ngươi liền thành người người chống đỡ ở mi sơi. Đừng nói đánh người, có thể chịu ở đánh cũng không tệ rồi, tiểu thu ngang Mạc Xanh một chút rất là khinh thường nói. Mạc Xanh nói, vẫn là nói lão đầu sự tình, ngươi một bộ nô tài dạng có cái gì tốt nói. Tiểu thu cũng không để ý Mạc Xanh hồng tục nói ra. Ngay tại ta vừa mới chuẩn bị biểu thị hiếu tâm thời điểm. Trông coi đem lão đầu kia cho đưa tiến đến. Lão đầu nhìn rất trẻ. Bề ngoài nhìn lên chừng 50 tuổi. Bất quá trông coi báo thời điểm đại gia mới biết được vị này đã 70 tuổi. Chấm ngoặc kép, lão đầu tiến đến chờ lấy trông coi vừa đi. Trực tiếp động tác kế tiếp liền đem chúng ta một phòng toàn người người cho làm choáng váng. Bởi vì hắn đặt mông ngồi xuống vào cửa hàng lên. Cũng bất kể là của ai cửa hàng. Trực tiếp cứ như vậy không coi ai ra gì nằm đi lên. Ngươi là không có đi vào quá. Đi vào quá liền biết cái kia cửa hàng cách nhà vệ sinh xa nhất. Vị cũng nhất nhạt. Có người đi nhà xí cũng ngửi không thấy phân vị. Không giống như là bên cạnh hai cái cửa hàng. Chỉ cần có người một làm lớn. Hương vị kia thật làm cho người chịu không được. Chấm ngoặc kép. Lão nhân này rất phách lối a. Mạc Xanh lần này hứng thú. Bắt đầu cảm thấy lão thu cái này câu chuyện có ý tứ. Lão thu nói. Ai nói không phải đâu. Lúc ấy liền đem viện đầu cho chơi lửa. Đi ra phía trước liền hướng về phía lão đầu hỏi. Ai biết còn không có há miệng, lão đầu kia nói chuyện trước, chỉ nghe lão đầu kia nói ra, ngươi chính là nơi này viện đầu a, từ giờ trở đi nơi này viện đầu là ta, không phải ngươi, khá lắm thanh này viện đầu chọc tức, trực tiếp đi lên hướng về phía lão đầu tim chính là một cước. Chúng ta coi là lão đầu chịu không nổi đâu, ai biết chỉ thấy cái bóng lóe lên. Viện đầu quẳng xuống đất ngã một cái chó chịu phân. Lão đầu chân trực tiếp dẫm tại viện đầu trên đầu. Ta đi. Lão thu nói ra. Lúc ấy ta cũng là nói như vậy. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người sẽ có tốc độ nhanh như vậy. Phải biết cái kia viện đầu tối thiểu nhất có 200 cân. 1m8 nhanh 1m9 cái đầu. Dáng dấp theo cái tháp sắt giống như... Không có phản kháng, tại sao không có, bất quá viện đầu phản kháng giống như là tiểu hài đánh đại nhân. Chưa mấy cái liền bị lão đầu cho đánh ngất xỉu, đồng thời giống như là kéo giống như chó chết kéo tới nhà vệ sinh hố bên kia. Đem người vứt đi vào, đem đầu cắm vào trong hố, lão thu nói, thao nghiêu như vậy, Mạc Xanh líu lưỡi nói, càng trâu ở phía sau. trông coi cùng viện đầu đều có chút quan hệ. Bình thường viện đầu đều sẽ bày đồ cúng cái gì. Thế là lão đầu làm bị giam lại. Đói bụng 3 ngày, sau đó thí sự không có. Trông coi không phục chấm dứt 3 ngày. Vẫn là chuyện gì không có. Cuối cùng đến phóng suất. Lão gia hỏa này sửng sốt, không có người trông thấy hắn nếm qua một ngụm thuốc. Như thường nhảy nhót tưng bừng. Về sau nghe nói còn đem cái kia chỉnh hắn trông coi đánh gãy chân. Lão Thu nói, Mạc Xanh nói, làm sao ngươi biết hắn so sư phụ ta nhanh? Lão Thu nói, ta thấy tận mắt, có một lần ta đi Sơn Đông bên kia chạy việc, lại gặp được lão nhân này, bất quá khả năng lão đầu không có nhận ra ta tới. Ta vừa ra nhà ga liền phát hiện lão nhân này thế mà cũng trong đám người. Chấm ngoặc kép, Mạc Xanh lại say sưa ngon lành nghe. Lão đầu họ gì? Mạc Xanh hỏi. Lão Thu nói ra, họ Dương, giống như kêu cái gì Dương Khải Tông đi. À, Mạc Xanh lên tiếng. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu là Kinh Lộc ở chỗ này, nhất định biết cái này gọi Dương Khải Tông người chính là nhà mình sư phụ của sư phụ. Cũng chính là biên gia lão tổ dùng tên giả. Biên Thụy bên này mấy tránh phía dưới thoát ly Mạc Xanh cùng Lão Thu ánh mắt sau. Liền cẩn thận hướng về Lão Thu nói địa phương sờ lên. Nhanh đến sân nhỏ tại thời điểm, Biên Thụy phát hiện trong viện còn nuôi chó. Biên Thụy bên này khẽ động, trong viện chó liền kêu lên. Một cái phòng đèn cũng nháy mắt phát sáng lên. Sau đó một người hùng hùng hổ hổ ra. Đứng tại trên nóc nhà hướng về 4 phía nhìn lại, có không gian bảo hộ. Vị này căn bản là phát hiện không được Biên Thụy, nhìn không sai biệt lắm có 5 phút, lại quay trở lại đi ngủ đây. Lúc này Biên Thụy mới phát giác được phòng này không đơn giản. Nếu như chỉ là một cái đoàn nhỏ băng, nơi nào sẽ có như thế đề phòng, mà lại liền nhà vị trí bên trên đến xem, cũng thật không tệ. Phía trước nên đại đường cái, hai bên trái phải cùng người ta khác chí ít cách 10 mét. Đằng sau lại không có cây che lấp, chỉ cần là đứng tại trên nóc nhà, phụ cận hết thảy đều có thể nhìn cái 8-9 phần 10. Biên Thụy như thế qua lại thoan mấy lần, chó cũng kêu mấy lần, mà người trong phòng tự nhiên cũng liền ra mấy lần, lúc bắt đầu là một người. Đến cuối cùng một lần liền có 5-6 người, mà cái này 5-6 cái trừ một cái phòng trên tử. Còn lại mấy cái lại là 4 phía tìm tòi. Không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới đồng dạng hùng hùng hổ hổ trở về sân nhỏ. Biên Thụy nhanh lặn xuống nhà thời điểm, theo không gian trong móc ra một điểm thú dược. Nói bạch một điểm chính là mèo chó dùng chất kháng sinh. Bình thường cầu tử đều đánh qua cái đồ chơi này. Biên Thụy dùng thứ này là dọa chó. Chó cùng người đồng dạng đều không thích vào bệnh viện. Chỉ cần là tiến vào bác sĩ thú y viện, cầu tử đều sợ mùi vị kia. Bởi vì bọn chúng trời sinh liền có một loại đối bác sĩ thú y cảm giác sợ hãi. Làm Biên Thụy đem thuốc bột tử vẩy vào trên người thời điểm, đồng thời còn đi lên danh tiếng đổ một chút thời điểm, quả nhiên rất nhanh trong viện chó liền không gọi nữa hoán. Liền cái đánh nghẹt ngào thanh âm cũng không có. Không có cầu tử kêu to. Biên Thụy rất nhẹ nhàng mò tới tường viện bên cạnh. Duỗi cái đầu đi đến nhìn một cái. Phát hiện bên trong sân nhỏ cực lớn. Ít nhất cũng có 2-3 mẫu đất. Có điểm giống bãi đỗ xe. Trong sân còn ngừng lại 5-6 chiếc xe nhỏ. Rời Biên Thụy gần nhất chính là một cỗ đại bôn trì. Theo bộ dáng nhìn lại còn thật mới. Ngay tại Biên Thụy nghĩ theo trên đầu tường lật qua thời điểm, đột nhiên phát hiện Mercedes lung lay, đồng thời còn lắc rất có tiết tấu. Ta XXX làm Biên Thụy phát hiện trong xe cái kia một đôi giá uyên ương thời điểm, không khỏi ở trong lòng mắng một câu. Đồng thời âm thầm may mắn mình không có lập tức nhảy đi xuống. Bằng không liền có chơi. Mercedes bên này là không đi vào. Biên Thụy đành phải chạy trốn phía tây tường vây. Lần này Biên Thụy hào hào dò xét một cái chung quanh. Nhất là trong xe, không có phát hiện dị thường lúc này mới theo trên đầu tường lật ra đi vào. Trong viện phòng ở là 2 tầng, còn không nhỏ, trên dưới tất cả 6 gian. Dạng này lầu nhỏ bày ở nông thôn xem xét liền biết là trong tay có 2 tiền. Làm Biên Thụy cẩn thận tiến tới tầng dưới cửa sổ phòng đi đến xem xét. Liền phát hiện bên trong là lít nha lít nhít chiếc lồng. Trang còn tất cả đều là vật sống, mà lại đều là hình thể cũng không lớn động vật hoang dã. Giống như là cầy hương, choai choai di khỉ cái gì, dòng dã hơn 100 bình phương địa phương. Tất cả đều bày biện những này động vật hoang dã, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.